Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 879, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Điềm báo: 4 cây 1, ách thổ. 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, có chạm đến chí cao giới hạn vô thượng gào thét. Được ban xuống thủy tổ vật chất ở chỗ này to lớn mê hoặc bên dưới. Vẻn vẹn phần nhỏ lựa chọn dựa vào chính mình đặt chân chí cao lĩnh vực. Càng nhiều lại là đem hy vọng đặt ở thủy tổ mặt vật chất, điều này đường tắt không chỉ có vững chắc, càng là thấy hiệu quả cực nhanh. So với bản thân khổ sở tìm tòi thăng hoa mà nói, không thể nghi ngờ càng có sức mê hoặc nơi sâu xa. Tử Hà thủy tổ giơ tay, xuyên thấu đại thiên thế giới, đem 4 vị chủ tế giả mang tới trước người ầm. Chôn sâu lòng đất quan tài cổ vén ra một góc, có màu sắc đậm rực rỡ nguyên sơ vật chất bay ra, trôi nổi ở đỉnh cấp chí cao trước người, đi thôi. Dung hợp nguyên sơ vật chất, trở thành một đời mới thủy tổ, tiếp nhận thiên mâu vị trí. Thần chống ra cao nguyên một góc, hiển lộ ra các thủy tổ chôn quan, ra hiệu đỉnh cấp chí cao đem chính mình quan tài cũng chôn vào trong đó nguyên sơ vật chất. Tựa hồ là vật còn sống bình thường. Ngân văn chủ tế tinh tế đánh giá chìm nổi ở đỉnh cấp chí cao trước người đoàn kia sền sệt vật chất, loáng thoáng có thể nhận biết được nội bộ truyền ra gào thét cùng vặn vẹo tiếng, giống như một cái cộng sinh tồn tại bình thường. Càng là để thần có chút khiếp đảm, định không phụ thủy tổ kỳ vọng cao. Đỉnh cấp chí cao sắc mặt vui vẻ, lập tức liền gánh vác chính mình quan cữu đi đến thủy tổ chôn quan. Một luồng nồng nặc không rõ tâm ý phả vào mặt, lại làm cho thần trong cơ thể vật chất càng sinh động kẹt kẹt tương đương, quan cữu tự phát mở ra. Thần hai tay ôm ấp nguyên sơ vật chất, đổ vào trong đó ngủ say, làm nắp quan tài từ từ phong lên lúc. Còn lại 3 vị chủ tế giả ngờ ngợ có thể nhìn thấy nguyên sơ vật chất vung vẩy xúc tu. Lít nha lít nhít tự đỉnh cấp chí cao trong thất khiếu chui vào từng trận vặn vẹo rít gào thanh âm, đều bị phong tỏa ở quan bên trong, bốn phía như là bị trục xuất ở cổ sử bên ngoài, một mảnh hư vô. Nếu là nguyên sơ vật chất có linh tính, là vật còn sống, như vậy là các thủy tổ ở điều động nó, vẫn là nó ở thao túng các thủy tổ? Không tên, ngân văn chủ tế giả trong lòng xuất hiện một ý nghĩ như vậy, các thủy tổ tiền thân, ở tiếp xúc nguyên sơ vật chất lúc, liền thật sự chết đi, ở sau đó trong thân thể sinh ra mới linh tính, mới có bây giờ 10 tổ như vậy làm trời sinh quỷ dị tộc quần bọn hắn đây. Nói chung là không cần trải qua như vậy tử kiếp đi. Trắng đen hai vị chủ tế đáy mắt phản chiếu quan tài cổ bao bọc sau dáng dấp, che chở bản tính linh quang 4 khí hơi rung động, phất đi rồi các loại không tên trên đó còn dấu vết hoang cùng vương đằng hợp lực khắc họa tha hóa thánh tế chi thuật. Phòng ngừa chính là cổ khí năng lực không đủ, liền do bọn hắn liên thủ thủ đoạn mạnh nhất đến tiêu diệt chuyển hóa, đạt đến che chở hiệu quả, các ngươi cũng không cần làm nhìn. Đối ứng nguyên sơ vật chất liền ở trong quan tài. Từ hôm nay, các ngươi ngày đêm gánh vác quan tài cổ, cùng với giao hòa tiềm tu, thêm vào tiểu tế trợ lực, đem nhanh hơn rất nhiều. Tiếp theo, Tử Hà thủy tổ liền nhìn về phía trắng đen bạc 3 vị chủ tế giả. Còn lại 3 đám nguyên sơ vật chất theo tiếng mà hiện, cùng nhau xuất hiện tại 3 vị chủ tế giả quan cữu bên trong. Nguyên bản thuộc về 3 vị thủy tổ quan tài cổ đã bị tha hóa thánh tế chi thuật cùng thời quang lô hợp lực đốt diệt. Vì vậy muốn dùng chủ tế giả chính mình quan tài cổ đến gánh chịu, xin nghe thủy tổ tâm ý. 3 vị chủ tế giả tự là sẽ không chống lại, dồn dập gánh vác từ bản thân quan cữu, ngồi xếp bằng ở nơi đây, tiến hành bước đầu dung hợp trong ách thổ. Còn lại quỷ dị các tiên đế đi ra, vờn quanh 3 vị chủ tế giả bày xuống trận pháp, đem tiểu tế thu thập đến sức mạnh dùng để bù đắp thành tựu bọn hắn chỉ một thoáng văn minh ánh lửa. Dâng trào, cổ sử cùng kỷ nguyên mảnh vỡ bay lượn, thê thảm kêu rên cùng chú oán thanh âm lúc ẩn lúc hiện, nhưng đối với bọn hắn mà nói, những này chỉ là tô điểm thôi. Lại oán độc nguyền rủa cũng vượt qua không được chí cao lĩnh vực, liền phải chăng ảnh hưởng được vô thượng lĩnh vực đều là cái vấn đề. Nguyên sơ vật chất Đồng quan chi chủ cho cốt. Như vậy liên tưởng tới đến còn thật là có chút khó nói. Trắng đen hai vị chủ tế giả gánh vác quan, tài cổ, cảm thụ tiểu tế sức mạnh không ngừng truyền vào trong cơ thể. Chậm rãi lớn mạnh không rõ vật chất dần dần. Quan cữu bên trong nguyên sơ vật chất cũng dò ra nhỏ bé sợi rễ. Khác nào vật còn sống vậy cắm rễ ở bọn hắn trên lưng. Từng tia từng sợi vật chất bắt đầu lan truyền ngân văn chủ tế giả lộ ra vẻ thống khổ. Một cái xúc tu mà thôi. Liền có thể để một vị trí cao đều cảm thấy thống khổ. Thấy rõ nó vật chất đáng sợ lúc trước cùng hoang. Đằng đại chiến lúc, các thủy tổ cõng quan tài mà hiện. Triệt để cùng nguyên sơ vật chất giao hòa lúc cũng là như vậy. Thống khổ mà vặn vẹo đấy chính là đánh đổi. Có bỏ mới có được. Chưa bao giờ sẽ có không duyên cớ được đến chỗ tốt. Cho dù quỷ dị không rõ cũng một dạng leng keng đùng đùng tương đương từng trận cầm âm vang vọng. Lá sen xoay chuyển không ngớt. Mỗi một múi trên phiến lá tha hóa thánh tế đều ở triển lộ. Hóa thành từng khẩu tế đàn. Phong tỏa ở chân linh bên ngoài. Cùng hai cái cổ khí đồng thời phát lực màu đen chủ tế cũng là cảm giác được một chút dị dạng. Phảng phất nguồn sức mạnh này ở đem thân thể của chính mình đánh nát làm lại. Cải tạo thành thích hợp dáng dấp của nguyên sơ vật chất. Còn chỉ là bước đầu giao hòa. Ở nhục thân. Không ở hồn quang, xác thực là thâm ảo tối nghĩa sức mạnh a, hồn quang bên trong hỏa diễm hừng hực. Cối xay nghiền động, nương theo tha hóa thánh tế vận chuyển mà hòa lẫn. Màu trắng chủ tế thắm thiết cảm nhận được nguyên sơ vật chất mạnh mẽ này cùng thủy tổ vật chất hoàn. Toàn không phải một cấp bậc, so ra, lại như là đầu nguồn cùng cho cạn a. Không sai gốc gác, lần thứ nhất cùng nguyên sơ vật chất giao hòa có thể chịu đựng xuống. Liền nhìn có thể kiên trì bao lâu rồi. Phụ trách chăm sóc bốn người tử Hà thủy tổ gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng trắng đen hai vị chủ tế giả không có phụ lòng bọn hắn coi trọng. Sức chịu đựng so với ngân văn chủ tế mạnh hơn không ít. Chỉ là tình cờ mới lộ ra sắc mặt khác thường. Nơi đây bên ngoài, trong ách thổ xin bị trắng đen chủ tế mang về tế đàn màu máu mảnh vỡ vùi lấp thổ nhưỡng gian. Bốn khẩu cổ điền quan cữu ngang dọc, bị táng vào tế đàn màu máu phía dưới nội bộ có bốn đạo ở vào sinh diệt biên giới khí tức lưu giữ. Ở đó treo cao ánh mắt không còn nhìn kỹ sau. Này bốn đạo khí tức phảng phất điểm kỳ dị bình thường triển khai không hề có một tiếng động vụ nổ. Lớn từ không đến có. Tất cả hồi phục tại chỗ. Hóa thành hai mắt một mảnh trắng lóa chủ tế giả ở đó trắng lóa bên trong. Từng viên phù văn trói lọi cổ xử, bị vốn có thủy tổ vật chất bọc che lấp, lẳng lặng đập ách thổ. Khôi phục cũng thật là nhanh a, một vị chủ tế giả nói nhỏ. Lộ ra nụ cười quái dị chợt bốn khẩu liền nhau quan tài cổ hơi rung động. Càng là có phù văn cùng không rõ vật chất tạo thành đường nét liên kết tiếp. Giống như một mảng lớn gút mắc cùng nhau mạch lạc, ở trong ách thổ kéo dài đan xen bọn hắn không có quá thâm nhập. Để tránh khỏi chạm đến cao nguyên khu vực, bắt đầu đem ăn mòn xúc tu đưa về phía khổ tu. Ngủ say vô thượng sinh linh ách thổ phía trước góc, có nửa thân thể táng xuống mồ bên trong sinh linh ngủ say. Thân thể còn đang tự chủ phun ra nuốt vào không rõ vật chất. Không ngừng lớn mạnh dần dần, một cái tự lòng đất lan tràn mà đến xúc tu dò ra. Hóa thành trí cao vật chất hạt giống đánh vào cái này ngủ say sinh linh trong cơ thể nương theo. Thần phun ra nuốt vào u ám hào quang. Một loại này nở hoa kết quả. Xuất hiện trí cao vật chất bao vây thánh tế phù văn. Bắt đầu nhanh chóng thay thế được thần trong cơ thể vốn có không rõ vật chất như vậy nhu hòa thủ. Đoạn không thể nghi ngờ bí ẩn nhiều lắm. Thậm chí bọn hắn chuyên chọn ngủ say. Tiềm tu vô thượng sinh linh ra tay. Ở trong vô thanh vô tức gieo xuống phù văn hạt giống ở thời gian trôi qua dưới. Những hạt giống này đem sẽ từ từ nở hoa kết quả. Lấy thuộc về cái này thân thể phương thức đi tăng cao thực lực đổi vật chất cũng sẽ không gây nên. Cảnh giác là thân thể cùng hồn quang tự chủ phản hồi. Lại như là bọn họ khổ tu thành công bình thường. Thực lực được tăng trưởng ách thổ nhét vào cao nguyên khu vực. Trở thành tiền đồn. Tựa hồ nơi sâu xa luôn có cổ không tên sức mạnh tồn tại. Đang nhìn kỹ toàn bộ cao nguyên. có chủ tế giả nói nhỏ. Cảm nhận được một tia không đúng, loại này không tên cảm giác hiếm xuất hiện. Nhưng cũng đủ để gây nên bốn vị chủ tế giả coi trọng. Ách thổ tự nhiên là sẽ không có như vậy sức mạnh. Chính là thủy tổ cũng chưa chắc có thể so với. Duy nhất còn lại khả năng. Chính là tất cả những thứ này diễn sinh có lẽ thật như Hoang Thiên Đế suy đoán như vậy, cái này cao. Nguyên, thần sinh ra thuộc về mình ý thức. Ách thổ phần cuối. Trên cao nguyên một tia u sương từ lâu nhạt đi. Chỉ còn dư lại hai vị thủy tổ ở đây nghỉ chân. Ánh mắt lướt qua sụp xuống cổ quan. Viễn vọng hướng đại thiên thế gian thượng thương. Bốn vòng chiếu khắp cổ sử thần dương óng ánh vô biên. Khoảng cách bọn hắn chiếu dọi từ trần tiên đế đã qua 3 vạn 5 năm tháng, lúc trước chết trận tam. Đại lộ tận giả cũng tất cả trở về ý thức. Có thể tự chủ chậm chậm thức tỉnh sức mạnh. Nhưng ở hai vị tế đạo giả cùng hai vị tiên đế dưới sự giúp đỡ. Tiến trình này lại tăng nhanh không ít. Cao nguyên. Như thần sinh ra thuộc về mình ý thức. Như vậy thủy tổ không thể nào không biết. Bọn hắn hành động cũng sẽ có thay đổi. Nên có manh mối lưu lại. Nhận biết được các chủ tế giả truyền đến ý niệm. Vương Đằng nhìn về phía hoang. Lúc trước chính là thần nói ra cái này suy đoán. Bây giờ nhìn lại xác thực có rất lớn khả năng cái này suy đoán có thể không tính được tốt. Nếu là cao nguyên sinh ra ý thức, thực lực kia hơn nửa sẽ không yếu đi. Hoang lắc đầu một cái. Y theo cao nguyên kia siêu nhiên bản chất. Nếu là đản sinh ra hoàn chỉnh ý thức, thực lực rất khó nói là cường vẫn là nhược, nhưng hiện nay dựa theo cỗ kia đem bọn hắn ngăn cản ở. Ngoài che chở lực lượng mà nói. Quá nửa là chẳng yếu đi đâu. Suy nghĩ một chút, hai người đang chuẩn bị dựa vào trong ách thổ hạt giống nhóm đến quan trắc dò xét. Không nói được có thể bắt lấy gì đó, ầm ầm. Lại là một khoảng thời gian quá khứ, có lộ tận giả trở về, hóa thành một vị cưỡi lấy ngũ sắc thần nghiêu ông lão. Thần sau đầu lơ lửng 33 trọng thần luân vầng sáng, ông lão tóc trắng râu dài. Giống như 3000 thác nước màu bạc buông xuống. Sau khi xuất hiện liền hướng về Vương Đằng cùng Hoang chắp tay nói cảm ơn. Cảm kích không ngớt, chợt khá là cảm khái nhìn về phía Lạc Đế cùng Tam Khí chủ nhân Mãnh Hải, ngược lại không nghĩ tới. Ở ách thổ càn quét, thượng thương tịch diệt sau, còn có thể có trở về cơ hội, đạo hữu. Trở về liền tốt, ngày sau cũng có huyết hận cơ hội. Mãnh Hải gật đầu mà cười. Ngày sau cùng ách thổ giao chiến đương nhiên sẽ không ít. Một vị tiên đế trở về cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ lực, tuy rằng thượng thương thực lực của lộ tận không có tổ ba người khuếch đại như vậy, có thể lấy một địch hai, nhưng ít ra cũng là chân thật khổ tu tới tiên đế chính quả. Sẽ không yếu hơn ách thổ chí cao, rốt cuộc đến tầng thứ này. Đừng nói vượt cấp mà chiến, đó là không thể, liền ngay cả địch chúng đều trở nên rất khó. Cần có cái thế chiến lực mới có thể, nhưng hiển nhiên. Như vậy gốc gác giả cực nhỏ, hiện nay đã biết cũng chỉ có 3 vị tế đạo giả cung tổ 3 người. Đều là sán lạn được cổ sử, huy hoàng ánh cổ kim nhân vật vô địch. Thiện, ông lão cưỡi trâu cười cợt, cũng là gia nhập chiếu dọi còn lại 2 vị lộ tận giả trở về hàng ngũ ngoài chư thiên. Một bóng người đi ra, xuyên qua mịt mờ nằm dày đặc chiến trường. Đi đến tế hải biên giới thần phía sau 3000 đại giới, 3000 thiên đạo xoay chuyển. Khác nào tầng tầng trăng tròn sáng rực, rọi sáng thế ngoại một góc ngọc hoàng. Thần đây là muốn tìm kiếm thăng hoa nhảy vào tiên đế lĩnh vực con đường à. Trên hàng rào, thần hoàng quăng tới ánh mắt, có chút kinh dị, bất quá thực lực của đối phương nhất quán mạnh mẽ. Ở trước mắt cũng coi như là vô thượng lĩnh vực phần cuối tuyệt đại nhân vật. Có lẽ ở nhìn thấy Diệp Thiên Đế 3 người thành đạo sau. Cũng bắt đầu tìm từ bản thân thời cơ đến, thần quá thần bí. Nghe đồn là trời sinh đại viên mãn thánh linh thành đạo. Từng giúp đỡ bình định hắc ám náo loạn. Cùng đạo chủ gặp nhau cũng không nhiều. Thế gian ít có người biết được thần sự tình. Cổ Thác híp híp mắt, đối với vị này Ngọc Hoàng tin tức. Vẫn là thần ở chư thiên trùng kiến hư thần giới bên trong tìm hiểu đi ra. Có quan hệ thực sự quá ít, cũng là một vị được xưng là thái sơ cổ khoáng thai nghén tiên thai thái. Sơ bị thần thu làm môn hạ, coi như đệ tử, trước mắt từ lâu đặt chân tiên đạo lĩnh vực. chém giết quá ách thổ cường giả. Tế hài, từng chôn xuống quá vô số như chư thiên vậy cổ giới. Đấy chính là ta thành đạo chi địa. Hóa 3000 đạo là con số một nguyên. Quay về này thân, bởi vậy bắt đầu, làm bởi vậy viên mãn. Ngọc Hoàng ngồi xếp bằng tế hải biên giới trước, tay nâng lọ đá xoay lên, đem khí tức che lấp, nhảy ra đại thiên ở ngoài, không ở trong cổ sử đồng thời. Thần phía sau 3000 trăng tròn sáng rực tăng mạnh, khác nào 3000 bàn tay lớn bình thường thăm dò vào trong tế hải. Thôn phệ những kia văn minh tàn khư, lấy thiên địa thánh linh chi thân chứa đựng những kia cổ giới một đóa bọt nước chính là chư thiên. Vạn giới, chính là một bộ đã từng óng ánh cổ sử. Nội bộ tự nhiên là đặc biệt tu hành hệ thống cùng con đường những này đều sắp trở thành thần nhất. Nguyên chi đạo chất dinh dưỡng, diễn dịch 129,600 số lượng. Lại dung hợp quy về một, tiếp đó ở trên cơ sở này diễn sinh mới nhất nguyên. Lại quy về một, tầng tầng điệt thêm, tuần hoàn đi lại, mỗi một cái cơ sở tăng trưởng nhất đều là con số một nguyên. Sau nhất nguyên chi đạo mỗi một lần tăng trưởng đều đem là do 129,600 cái con số một nguyên tạo. Thành một tạo thành cái này áp xúc cùng diễn sinh quá trình đem vô hạn tiếp tục kéo dài. Hóa thành rọi sáng đi về tiên đế lĩnh vực củi ánh lửa ầm ầm ầm. Vốn có 3000 đại thủ cũng đang tăng cường. Thăng hoa bản chất cùng vị cách. Vốn có đạo giới tự nhiên không bằng chư thiên vạn giới bản chất như vậy khổng lồ. Vì vậy ở trong tế hải thật hoàn thiện con đường. Mãi đến tận thăng hoa nhảy vào tiên đế lĩnh vực. Ngọc Hoàng muốn đặt chân tiên đế lĩnh vực. Tự nhiên này cũng làm cho còn lại chuẩn tiên đế nhóm gia tăng khổ tu lên đến. Nhưng đạo kia khe trời. Cũng không phải dễ dàng vượt qua cho dù từng có tế đạo giả cho bọn họ chỉ điểm. Rõ ràng phương hướng. Vậy cũng sẽ không đạp đất công thành. Bởi vì cửa ải này trọng yếu chỗ ở chỗ bản thân. Mà không phải ngoại lực. Đương nhiên quỷ dị tộc quần không ở chuyến này liệt thần cũng gọi quỷ dị tộc quần. Tự nhiên không thể theo lẽ thường cân nhắc mạnh thiên chính. Thạch nghị, thiên giác nghĩ, đều là cảnh này bên trong tuyệt đại sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ cũng là ở khổ tu. Tranh thủ có thể tìm tới một vệt kia thời cơ mà chư thiên một đời mới. Đang ở phồn thịnh sinh trưởng lớn mạnh. Thượng thương chuyển sinh vào chư thiên các cường giả bắt đầu phát lực. Tài nguyên đầy đủ, gốc gác đầy đủ, tự nhiên nhất phi trùng thiên. Lưu lại sán lạn dấu chân các loại thể chất huyết mạch đều hiện. Tranh đấu kỷ nguyên bên trong. Chính là Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nhìn thấy đều thán phục không ngớt. Động bắt mấy cái tiểu tử thu đồ để ý nghĩ lại là 2 vạn 5 năm tháng trôi qua. Thượng thương chi thượng. Nương theo cuối cùng một tiếng chấn động cổ sử nổ vang thanh âm người thứ ba lộ tận già cũng trở về. Đến đây, thượng thương sót lại, có thể bị chiếu dọi trở về tiên đế đều tận trở về. Tính cả lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải, cũng có 5 vị nhiều mới tăng 3 vị tiên đế. Vương đằng cùng hoang cũng lộ ra ý cười. Đôi này chư thiên mà nói cũng là không nhỏ trợ lực. Chỉ là truyền bá đạo thống cùng tồn tại đều đem lệnh một cái đại thế óng ánh lộ tận giả. Chiếu rọi chư thiên, đạo truyền hoàn vũ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.